Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, nàng tự mình kinh lịch. Giao Di nguyên bản hai mắt nhắm chặt, có thể vừa nghe đến cô Phi Yến cái kia, diệu nhân, hai chữ, nàng nhất định kích động. Nàng mở choàng mắt, đang muốn lên tiếng, lại thình lình thấy được trong gương bản thân. A, nàng kêu to lên, liền phảng phất bị quái vật gì dọa bay tam hồn thất phách. Cô Phi Yến không nghĩ tới Giao Di sẽ kích động như vậy. Mặc dù nàng thật đáng tiếc chính mình cái này biện pháp không uy hiếp được Giao Di, nhưng là nàng đã nhận ra sự tình không đơn giản. Giao Di cùng cái này người hạ độc nhất định có cái gì thâm cừu đại hận, nếu không đều hơn 10 năm nàng không đến mức vừa nhắc tới liền kích động thành dạng này. Lúc này Giao Di đã từ kinh hãi bên trong chậm rãi khôi phục, nàng rốt cục nhìn thẳng vào trong gương bản thân. Nàng một bên nhìn một bên lắc đầu, nước mắt càng không ngừng chảy xuôi xuống tới. Không, đây không phải ta, không phải, ta không phải người quái gì. Mặt ta, có trời mới biết Giao Di bao lâu chưa có xem bản thân mặt. Cô Phi Yến hỏi nàng, hai tiếng, nàng đều không đáp lại, phảng phất đắm chìm trong thế giới của mình. Bên trong, cô Phi Yến cũng không hỏi tới nữa. Lúc này, Ngục Tốt đưa tới một bát nóng hôi, hồi cháo gạo trắng. Cô Phi Yến mình tiếp nhận thả trên bàn, nàng múc một chén canh thìa đổ trên mặt đất, sau đó lẫn vào một chút thuốc bột, chậm rãi, quấy, dần dần, một cỗ mùi gạo thơm liền phát ra. Cô Phi Yến đã từng dùng cùng loại đối với dược hấp dẫn một đống con rán. Bức, khóc bách sở thập tam hoàng tử Vũ Văn Diệp, nàng thật muốn dùng cùng loại biện pháp bức ép một cái Giao Di, chỉ tiếc Bắc Cương không có con rán loại hình. Con dẹp, nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cô Phi Yến đem cháo hoa xử lý tốt, mới làm cho người Ngục Tốt bưng đi qua, thoa lên Giao Di trên người. Giao Di cái này mới tỉnh hồn lại, nàng tràn đầy nếp nhăn trên mặt, vết máu lốm đốm, thêm nữa hai con ngươi đỏ bừng, mặt đầy nước mắt, lộ ra kinh khủng dị thường. Nàng trợn mắt nhìn xem cô Phi Yến, chất vấn, xú nha đầu, ngươi muốn làm gì? Cô Phi Yến nụ cười nhìn như vô hại, kỳ thực vô tình. Nàng nói, liền muốn biết, đối với ngươi hạ độc diệu nhân là ai? Nàng là tiện nhân. Giao Di giận tím mặt, nàng sớm đã bị ta giết, nguyên lai là một nữ nhân nha. Cô Phi Yến cũng không nhẹ tin Giao Di mà nói. Nàng hỏi, nàng tên gọi là gì? Lai lịch thế nào? Người độc này, bổn vương phi đều giải không được. Nàng nhất định là một dùng độc cao thủ. Giao Di rõ ràng rất không thích thảo luận người kia. Nàng lạnh lùng trả lời, không có quan hệ gì với ngươi. Cô Phi Yến cũng không nói nhảm, lui sang một bên, chơi bắt đầu móng tay đến. Không cần nàng bàn giao, Ngục Tốt liền lên trước, đem chén kia thêm liệu cháo, gạo trắng hướng Giao Di trên người bôi lên. Xú nha đầu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn chém giết, muốn róc thịt, tùy ngươi, ngươi dứt khoát chút. Xú nha đầu, ta cho ngươi biết, ngươi hoặc là giết ta, hoặc là liền đợi đến hối hận a. Giao Di vừa giãy giụa, một bên giận mắng. Nàng cũng không biết Quý Giang Lan đã bị đuổi kịp, càng không biết Quý Giang Lan đã công khai. Nàng cũng suy nghĩ không minh bạch, vì sao cô Phi Yến đến rồi lâu như vậy, không hỏi Trục Vân Cung, cũng không hỏi Phượng Chi Lực, liền quan tâm tới đối với nàng hạ độc người. Cô Phi Yến nhẫn nại tính tình nhìn xem, gặp Ngục Tốt muốn đem cháo thoa lên Giao Di trên mặt, nàng lập tức ngăn lại, đừng đừng đừng, nàng mặt mũi này đã đủ xấu xí, lại xấu xí xuống dưới ta cũng không dám nhìn. Ngươi, Giao Di thẹn quá hóa giận, ngươi đến cùng muốn làm gì? cô Phi Yến chính là không nói. Đợi Ngục Tốt đem gạo cháo đều thoa xong, nàng liền tự mình đi bên ngoài đem tới một lồng băng chuột lữ hành. Hướng Giao Di, trước mặt trên ghế buông xuống, nàng ngay sau đó nâng lên một cước, đạp trên ghế, hai tay vây quanh, nói, quá tam ba bận, bổn vương phi hỏi ngươi một lần cuối cùng, đối với ngươi hạ độc người là ai? Giao Di con mắt giống như là chăm chú vào chiếc lồng bên trên, không nhúc nhích, chỉ thấy lồng bên trong có 30-40 con băng chuột lữ hành lít nhít chen chúc tại một nhanh, cái kia từng đôi tối như mực mắt nhỏ nhất định tất cả đều nhìn nàng chằm chằm. Giao Di rốt cuộc minh bạch cô Phi Yến vì sao hướng trên người nàng bôi đồ vật. Cô Phi Yến là muốn để cho băng chuột lữ hành chạy đến trên người nàng đến cắn nàng. Trước đó tại mộng tộc trong cung điện dưới lòng đất, một cái băng chuột lữ hành đã đủ nàng thụ, mà trước mắt là 30-40 con a. Giao Di lập tức dùng mình, toát ra một thân nổi da gà. Nàng chậm rãi dương mắt hướng cô Phi Yến nhìn lại, nàng thật không nghĩ tới cái này xú nhà đầu sẽ như thế ác độc. Cô Phi Yến có thể không có thời gian hao tổn, nàng cũng không nhiều lời, động thủ muốn thả băng chuột lữ hành. Giao Di lập tức lên tiếng, đối với ta hạ độc người là băng hải bờ nam người, ta nói ngươi cũng không biết. Băng hải bờ nam người, vừa nghe đến mấy chữ này, cô Phi Yến liền kích động, nhưng là nàng âm thầm nắm chặt hai tay, cố nén, nàng chẳng những không có biểu hiện ra ngoài, còn gắng gượng tiếp tục cười, vẫn như cũ cười đến rất vô hại. Nàng nói, băng hải bờ nam, chẳng lẽ ngươi đến từ băng hải bờ nam? Giao Di xác thực đến từ băng hải bờ nam, càng là tự mình đã trải qua 10 năm trước trận kia băng hải dị biến, nếu không có bị Trục Vân cung cung chủ cứu, năm đó nàng cũng không kịp thoát đi băng hải. Nàng tự nhiên nghĩ không ra cô Phi Yến thân phận, nhưng là nàng trước đó kiến thức quân cửu thần ảnh thuật, cũng kiến thức thừa lão bản ám khí, nàng đã sớm lòng có đề phòng. 20 năm trước, nàng tại Vân Không Đại Lục giống như chuột chạy qua đường một dạng, người người kêu đánh, cùng đường mạt lộ, nàng dốc hết tất cả tài vật để cho mấy cái đi lại băng hải nam bắc hai bên bờ bọn buôn người mang nàng vượt qua băng hải. Nào biết được, vừa đến băng hải bờ bắc, bọn buôn người liền trói nàng, coi nàng là làm hạ đẳng nhất nô lệ, bán cho hách gia quản gia. Hách gia quản gia vì mưu lợi cũng không để ý mặt nàng, biết rõ nàng tuổi trẻ, lại coi nàng là làm già 70-80 tuổi lão ma ma dùng, để cho nàng lưu tại hách gia đổ cái bô. Nhưng mà một lần ngẫu nhiên cơ hội, nàng nghe trộm được hách lão gia chủ đang tìm kiếm phượng chi lực, ý đồ lợi dụng phượng chi lực hủy đi băng hải, kích động ra tiềm ẩn tại băng hải trung tâm lực lượng thần bí. Có được phượng chi lực người, chính là hủy nàng tuyệt thế dung mạo, hủy đi nàng một đời nữ nhân. Nữ nhân này chính là nhất thống Vân Không Đại Lục đại Tần Quốc Hoàng hậu Hàn Vân Tịch. Nàng liền lấy phượng chi lực manh mối là thẻ đánh bạc, cùng hách lão gia chủ hợp tác. Hách lão gia chủ muốn là băng hạch bên trong lực lượng thần bí, nàng muốn tắc là hủy Đại Tần Quốc. Vân Không Đại Lục địa thế thấp hơn băng hải, một khi băng hải hòa tan, nước biển vỡ đê, toàn bộ Vân Không Đại Lục Bắc Bộ đều sẽ bị dìm ngập. Bọn họ hoa mấy năm thời gian kín đáo chuẩn bị, thuyết phục Kỳ gia gia chủ cùng chủ nhà họ Tô nhập bọn. 10 năm trước, bọn họ lợi dụng Hàn Vân Tịch cùng Lang Tông Hàn gia truyền nhân Hàn Hương quyết chiến băng hải cơ hội, mai phục tại băng hải, lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu, buộc Hàn Vân Tịch sử dụng phượng chi lực. Cho dù là mai phục tập kích, lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu, Trận chiến kia, bọn họ cũng đã có phi thường vất vả. Bọn họ đều đã bị băng hạch kích động ra đến rồi, băng hải cũng đều đã bắt đầu hòa tan. Thế nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, thiên hiện phượng hoàng hư ảnh, băng hải trung tâm xuất hiện cự đại long hút nước, đem tất cả mọi người quét sạch đi vào. Nàng đều đã muốn bị hút đi vào, lại bị Trục Vân cung cung chủ cứu rời đi băng hải, mà long hút nước biến mất không bao lâu, băng hải nhất định khôi phục hình dáng cũ, cũng không có bao lâu toàn bộ mặt băng liền dính vào kịch độc. Nàng cũng không biết vì sao sẽ dạng này, là băng hạch lực lượng bố trí, vẫn là người làm, càng không biết những cái kia bị cuốn vào long hút trong nước người sống hay chết. Những năm này, nàng một mực đi theo Trục Vân cung cung chủ truy tra băng hải, có quan hệ tất cả, truy cứu tiềm ẩn tại băng hạch bên trong cỗ lực lượng kia. Rốt cuộc là như trong truyền thuyết vĩnh sinh lực lượng, vẫn là có bí mật khác, mà vừa được biết Bắc Cương xuất hiện phượng hoàng hư ảnh. Nàng liền chạy tới, Giao Di nhìn xem cô Phi Yến, thật cũng không do dự. Nàng gật đầu, là ta sinh ở Vân Không Đại Lục, sinh trưởng ở Vân Không Đại Lục, lại gặp tiện nhân kia hãm hại, không thể không ly biệt quê hương, tại tha hương sống tạm. Ta đây, một đời, tất cả đều bị tiện nhân kia hủy. Ngoặc kép, hết chương.